Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 87, hệ thống giám định ra sai. Lại nói cái kia một đám áo cá chuồn thị vệ xuất hiện. Nhan Quân cùng Thiệu Dương dùng bộ binh binh phù triệu hoán 4 cái bộ binh. Mặc dù đều có mấy phần thực lực, nhưng chỗ nào chống đỡ được cái này một nhóm sinh lực quân. Cho nên trong khoảnh khắc, mấy người bọn họ đã bị bức phải không ngừng lùi lại. Càng nhiều áo cá chuồn thị vệ đã hướng Thiệu Dương, Ngu Tín bọn hắn súng lại tới, trợ giúp cái kia Khô Lâu hoàng đế. Ngu Tín sắc mặt vậy không khỏi biến thành ngưng trọng rất nhiều. Hắn hét lớn một tiếng, linh giác giả dích không ngừng mà quán chú đến trong cổ tịch, khiến cho cổ tịch lơ lửng, tách ra ngàn vạn ánh sáng. Nhưng mà cỗ lực lượng này cuốn về phía những cái kia áo cá chuồn thị vệ, lại cơ hồ không hiệu quả gì. Này, thần thông vẫn là có hạn chế a. Thiệu Dương quan sát rõ ràng. Kỳ thật, Thiệu Dương trước mắt mình màn hình giám định lại muốn rõ ràng hơn một ít. Sùng Trinh Đế, trong lúc nguy nan vào chỗ, mặc dù chăm lo quản lý, cẩn trọng, ý đồ kéo cao ốc tại đem nghiêng, nhưng cuối cùng lực có thua, cuối cùng treo cổ tự tử tại Môi Sơn. Quân vương chết xã tắc, trước mắt cái này đang mặc hoàng bào, rõ ràng là Đại Minh Sùng Trinh Đế. Bất quá Thiệu Dương vậy rất hoài nghi, dù sao cũng là một đời quân vương, gánh chịu một nước khí vận, cũng không thể thật là hắn hài cốt, diễn hóa chỗ này di tích a. Vậy cũng cấp quá thấp. Quả nhiên, trong màn hình văn tự cực nhanh nhấp nhô, giám định ra hiện sai lầm. Sửa đổi bên trong, ký chủ giám định cấp bậc chưa đủ, bị huyễn tưởng che lấp chân tướng, không cách nào giám định. Giám định nơi đây không phải chân thật chi giới. Đối với giám định cấp bậc chưa đủ đánh giá, Thiệu Dương đã sớm quen thuộc. Thậm chí lần này giám định kết quả vẫn là có rất nhiều tin tức nha. Thiệu Dương đều có một ít cảm động. Không dễ dàng a. Từ lần này giám định kết quả để phán đoán, gợi ý mấy nơi. Đầu tiên, cái này Khô Lâu đế vương rất có thể cùng treo cổ tự tử tại Môi Sơn Sùng Trinh đế có quan hệ. Tiếp theo, nơi này hẳn là một chỗ huyễn tưởng, bọn hắn thấy hết thảy cũng không phải là đều là thật. Thiệu Dương tâm niệm thay đổi thật nhanh, biết những thứ này kỳ thật cũng không có nghĩa là lập tức liền có thể thoát khốn. Bất quá Thiệu Dương đã có chủ ý. Suy, Thiệu Dương trở tay tế ra kế kiếm, một nét vẽ tới gần một cái áo cá chuồn thị vệ đã bị Thiệu Dương một kiếm trúng đích. Đồng thời, Thiệu Dương đem cái sau nắm lên, hướng phía Ngu Tín ném đi. Đồng thời trong miệng hét lớn một tiếng, Ngu lão, giám định hắn. Ngu Tín sững sờ, hắn thông kim bác cổ thần thông giám định tác dụng chính yếu nhất vẫn là vì đạt được càng nhiều tin tức hơn. Tốt có thể biết người biết ta, nhưng mình đã biết những người này là cẩm y vệ. Hoặc là nói là cẩm y vệ hài cốt thành tinh, cái kia còn giám định cái gì? Bất quá, mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng Ngu Tín vẫn đưa tay hướng cổ tịch chỉ một cái. Một đạo quang hoa cuốn qua, lập tức đem cái kia áo cá chuồn thị vệ vậy thu nhiếp tiến vào trong cổ tịch. Cổ tịch bên trên lưu quang huyễn ảnh, lập tức hiện ra giám định kết quả. Ngu Tín thác thân hiện lên, Sùng Trinh Đế, một quyền. Tranh thủ thời gian liếc qua cổ tịch, giám định kết quả cùng lúc trước không có gì sai biệt nha. Nhưng Thiệu Dương không ngừng, lại là một người thị vệ quang ra. Còn tới, Ngu Tín im lặng, đành phải lại chỉ một cái, lại một lần nữa đem thị vệ kia cuốn vào trong cổ tịch. Giám định một phen, không phải hắn nhất định phải phối hợp Thiệu Dương. Thật sự là Thiệu Dương đã đem người ném qua đến, không phải do hắn không phối hợp a. Rất nhanh lại là một cái, Ngu Tín đành phải lại thu nhiếp tiến vào trong. Hắn ói máu, còn có hết hay không rồi? Nhìn nhìn lại xinh xắn xinh đẹp tiểu nhan, Ngô lão lập tức giật mình. Nguyên lai hắn là muốn trước đi cứu hắn, cô bạn gái nhỏ. Ngô Tín rất là dở khóc dở cười. Thiệu Dương linh giác cũng chỉ có 19 điểm. Ở trong mắt người ngoài vẫn là cấp E. Nhưng hắn một chút xông vào những cái kia áo cá chuồn thị vệ bên trong. Lại như là hổ vào bầy dê. Chỉ một thoáng cũng đã đem cái sau xé thành không còn gì. Một cái sát bên một cái bị Thiệu Dương hướng Ngô Tín ném tới. Lại tăng thêm Nhan Quân. Vô tình phối hợp của bọn hắn. Rất nhanh cái này hơn 10 người đã bị Thiệu Dương bọn hắn giải quyết sạch sẽ. Nhan Quân cuối cùng có thể thở phào. Nhưng mà rất nhanh, từ Sùng Trinh Đế phía sau cái kia thấp bé trong cung điện. Lại chuyển đi ra hơn 10 cái đang mặc áo cá chuồn thị vệ. Lại tới, liền Ngô Tín đều kinh hãi. Nhìn không ra cái kia nho nhỏ trong một tòa cung điện. Làm sao có cất giấu nhiều người như vậy? Đơn giản có thể cùng xe van so sánh với. Nhưng Thiệu Dương lại càng phát ra khẳng định chính mình suy đoán. Hắn không chút do dự. Lại là liên tục xuất thủ. Đem từng cái áo cá chuồn thị vệ một lần nữa ném về Ngô lão. Như thế 7-8 lần về sau. Mặc dù trong cung điện lại chui ra người đến. Nhưng những người này động tác. Thần thái rõ ràng đều muốn cứng ngắc lại rất nhiều. Ngô lão trực tiếp cùng bọn hắn động thủ. Cảm giác tự nhiên càng thêm nhạy cảm. Cái này, Ngô Tín vừa lại kinh ngạc vừa buồn cười. Thiệu Dương cái này sách lược thế mà thật có thể đi. Thiệu Dương quan sát cẩn thận hơn. Hắn đã sớm phát hiện. Ngoại trừ những cái kia áo cá chuồn thị vệ rõ ràng biến thành thô ráp rất nhiều bên ngoài. Liền bốn phía tràng cảnh đã từ lâu lung lay sắp đổ. Toàn bộ di tích càng là không ngừng lắc lư. Lực lượng đã không đủ. Ngô Tín mỗi thu nhiếp đi một cái thị vệ đều là đối với Sùng Trinh Đế. Hoặc là nói đối với cái này toàn bộ một tòa di tích suy yếu. Thiệu Dương liếc nhìn màn ảnh của mình bên trong. Cuối cùng bắt đầu hiện ra giám định kết quả. Sùng Trinh mộ bia, Sùng Trinh Đế treo cổ tự tử Môi Sơn về sau. Có nội thị bi thương chi, mai táng lên thi thể, lập thạch bia, giấu tại dưới mặt đất. Ngàn năm về sau chính là hiện, mộ bia. Thiệu Dương hơi kinh ngạc, hướng phía Ngô Tín quát. Ngô lão, lại dám định cái kia khô lâu. Ngô Tín đã từ lâu phát giác được. Cùng chính mình giao thủ cái này đang mặc hoàng bào khô lâu. Lực lượng tựa hồ vậy suy giảm rất nhiều. Lúc này lại nghe Thiệu Dương kiểu nói này. Hắn càng không chần chờ. Lúc này cổ tịch mở ra. Đem tất cả chùm sáng đều hội tụ đến cái kia khô lâu trên thân. Cùng lúc trước khác biệt. Cái kia khô lâu mặc dù vẫn là cố gắng chống cự. Thân thể lại không ngừng lắc lư. Mà không gian bốn phía càng là liên tục rung động, đơn giản là như núi lở đất mòn, vô số đá rơi nhao nhao lăn xuống. Thu, Ngô Tín hét lớn một tiếng, tất cả linh giác chi lực quán chú tiến vào trong. Vèo cái kia, Sùng Trinh Đế, cuối cùng không chống đỡ được. Chỉ thấy Ngô Tín trước mắt cổ tịch bên trên, chậm chậm nổi lên một khối mộ bia bộ dáng. Bên cạnh từng cái văn tự bày biện ra tới. Oanh, Sùng Trinh Đế lập tức chia năm xẻ bảy, nương theo lấy nổ thật to thanh âm, toàn bộ di tích không gian lập tức sụp đổ. Ngô Tín đã thông qua thông kim bác cổ thần thông sáng tỏ sự tình từ đầu đến cuối, lại không chần chờ vung ống tay áo lên, mang theo Thiệu Dương hướng ra phía ngoài phi độn. Bất quá thời gian qua một lát, toàn bộ di tích không gian sụp đổ. Thiệu Dương theo Ngô Tín thoát ra, quay đầu nhìn lên, chỉ cảm thấy vô số quang ảnh rơi xuống. Bọn hắn đã là xuất hiện ở phía ngoài trong sơn cốc. Bên ngoài thì là cái kia một đội binh sĩ. Tất cả đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem nơi này. Lại đằng sau, Lục Khang, Tô Kê, Mã Diệp bọn hắn. Vậy nhào nhào từ không trung cái kia vô số quang ảnh bên trong ngã xuống. Cuối cùng tất cả ánh sáng chậm chậm tiêu tán, chỉ để lại một đạo hơn một xích cao mộ bia phù phiếm tại giữa không trung. Trên bia mộ một chữ không sót, ẩn ẩn lại lộ ra một loại mênh mông linh giác chi lực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.